Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Hồng Quân giống như bản nguyên thiên đạo dung hợp. Siêu thoát. Hồng Quân lão tổ lại lần nữa cười ha hà. Nếu như có thể đem bàn cổ đại hỗn độn âm ám diện hoàn toàn trưởng khống trong tay, cho dù là không có đạt được bàn cổ thế giới đại đạo chi cơ, hắn Hồng Quân lão tổ vẫn y như cũ có thể trở thành nhất tôn đại đạo chi tử. Mà lại, hắn có thể trưởng khống thế giới, từ đơn nhất bàn cổ chỗ đại hỗn độn, biến thành bàn cổ hỗn độn giống như chư thiên chi chủ chỗ hỗn độn âm ám diện. Tưởng tượng một chút, Hồng Quân lão tổ đều có chút ít hưng phấn. Nội tâm hiện lên vô số ý niệm, động tác của hắn cũng không phải chậm. Thoáng qua, nhất đạo thanh quang tại hỗn độn bên trong phun ra nuốt vào lấy khủng bố hỗn độn bản nguyên, diễn hóa ra tam thi hóa thân. Cho dù chỉ là một bộ tam thi hóa thân xuất hiện tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, lại là cường hãn ép một cái, cũng có thể tại Chu Tiên kiếm trận bên trong khuấy động phong vân. Đương nhiên, cái này Chu Tiên kiếm trận khủng bố cũng hoàn toàn chính xác vượt qua Hồng Quân lão tổ tưởng tượng. Tiền nhiệm, hắn có qua bài trừ La Hầu Chu Tiên kiếm trận kinh nghiệm. Lúc này, lại là vẫn y như cũ bị Chu Tiên kiếm trận vây khốn. Bất quá, Hồng Quân lão tổ nghĩ lại, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao, lúc trước hắn cũng là tận mắt kiếm trận tuyệt thế sát kiếm hoàn thành cuối cùng thuế biến, thành tựu hỗn độn chí bảo tràng cảnh, hắn cũng để ở trong mắt. Một kiện hỗn độn chí bảo cấp bậc tuyệt thế sát kiếm bố trí ra Chu Tiên kiếm trận, lộ ra có chút khủng bố. Cái này giống như cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù khả năng hội trì hoãn một chút thời gian, nhưng là Chu Tiên kiếm trận cuối cùng vẫn là sẽ bị bài trừ. Ta chính Hồng Quân lão tổ kế hoạch có thể toàn bộ thực hiện, đồng thời còn có thể thu hoạch được bôi thuế biến tuyệt thế sát kiếm. Cái này làm sao không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nương theo lấy ý nghĩ như vậy, Hồng Quân lão tổ trên mặt lộ ra càng thêm điên cuồng tiếu dung. Chỉ là giây lát ở giữa, ánh mắt của hắn đã trở nên phi thường khó coi. Phía sau hắn kia Thái Thượng lão quân nguyên thần, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần, lúc đầu đã hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành là hư ảo bàn cổ nguyên thần. Lúc này, vậy mà tại một loại lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, bắt đầu sinh ra run rẩy, loáng thoáng có thể nhìn thấy không ngừng lắc lư, tựa hồ có thể nhìn thấy xé rách tràng cảnh xuất hiện. Cái này. Hồng Quân lão tổ thần sắc đại biến. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cái này cùng hắn não bổ ra đến hết thảy có rõ ràng khác nhau. Thậm chí, rất có thể hội ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một ngày bàn cổ nguyên thần xuất hiện sai lầm, đừng bảo là mượn nhờ thông thiên giáo chủ kia bộ phận bàn cổ nguyên thần đặt chân thứ bát hỗn độn cảnh giới. Thậm chí, có khả năng bởi vì mất đi Thái Thượng lão quân, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần nguyên nhân, tạo thành chính Hồng Quân lão tổ từ hỗn độn chí tôn cảnh giới ngã xuống. Dù sao, hắn Hồng Quân lão tổ thành vì hỗn độn chí tôn, đó cũng là bởi vì thôn phệ Thái Thượng lão quân nguyên thần mới hoàn thành chuyện này. Trong lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu thấu sợ hãi thần sắc. Chỉ là lúc này, thân ảnh của hắn đã bị hạn chế tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, lại là căn bản vô pháp phát giác được cùng xảy ra biến cố gì. Đồng thời, theo Chu Tiên kiếm trận khôi phục, Hồng Quân lão tổ bản thân tinh lực đều bị Chu Tiên kiếm trận dẫn dắt, căn bản không thể toàn lực ứng phó đối đãi. Loại kia không hiểu thấu sinh ra, lại là có thể lệnh Thái Thượng lão quân giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn thần hồn sinh ra chấn động khí tức, Thậm chí, theo thời gian trôi qua, bởi vì Thái Thượng Nguyên Thủy Nguyên Thần không ổn định tính, kiềm chế Hồng Quân Lão Tổ quá nhiều lực chú ý, làm hắn tam thi nguyên thần, tại Chu Tiên kiếm trận bên trong bị không ngừng ma diệt bản nguyên khí tức. Kể từ đó, muốn đem Chu Tiên kiếm trận mở ra tính toán, liền trở nên xa xa khó vời. Hắn tựa hồ giống như bản nguyên thiên đạo, chỉ có thể gặp phải bị không ngừng tiêu diệt bản nguyên kết quả. Một ngày đợi đến hắn bản nguyên bị tiêu diệt đến trình độ nhất định, kia Hồng Quân Lão Tổ sau lưng Thái Thượng Lão Quân, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần ý niệm, cuối cùng sẽ mất đi trưởng khống. Cách đó không xa, bản nguyên thiên đạo cũng đã phát giác được, chính mình cũng muốn tiếp nhận cuối cùng bi thảm kết quả. Loại kia kết quả, tuyệt đối không phải vật hắn muốn. Nhìn xem Chu Tiên kiếm trận bên trong bị trói buộc Hồng Quân Lão Tổ, lúc này trong lòng của hắn sinh ra một loại ý niệm. Hồng Quân Lão Tổ cướp lấy ta bản nguyên, đã trở thành nhất tôn thứ thất hỗn độn hải đỉnh phong tồn tại. Nếu như ta bản nguyên thiên đạo lực lượng, giống như Hồng Quân Lão Tổ triệt để dung hợp được, cứ như vậy, liền có thể thành vì nhất tôn thứ bát hỗn độn hải đỉnh phong tồn tại. Như thế như vậy, liền có thể đem hết thảy trước mắt vấn đề giải quyết. Mà ta giống như Hồng Quân Lão Tổ dung hợp hình thái, cũng là cùng loại với lúc trước tam vị nhất thể thần đồng dạng. Chỉ có một kẻ thân thể, hai cái ý chí lại là có thể trường tồn. Hồng Quân Lão Tổ giống như bản nguyên thiên đạo, hắn nhóm có giống nhau thiên đạo khí tức. Lúc này bản nguyên thiên đạo ý nghĩ trong lòng, một giây lát ở giữa đã bị Hồng Quân Lão Tổ phát giác được. Giống như bản nguyên thiên đạo dùng chung một cái thân thể. Kết quả như vậy, Hồng Quân Lão Tổ tự nhiên không nguyện ý. Chỉ là đến nay, hắn đã không có lựa chọn cơ hội. Hồng Quân Lão Tổ trong lòng chỉ có thể khuất phục giống như hiện thực. Bản nguyên thiên đạo phát giác được Hồng Quân Lão Tổ ý nghĩ. Lúc này, mặc dù hắn bị bàn cổ chân thân kiềm chế lại, cũng bị không ngừng tiêu diệt trên người bản nguyên, lại là có thể điều khiển thân thể, không ngừng hướng về bản nguyên thiên đạo vị trí, không ngừng xê dịch. Thấy cảnh này xuất hiện, Tô Thanh bàn cổ chân thân, thần sắc lại là không có bất kỳ biến hóa nào, mặc cho bản nguyên thiên đạo không ngừng hướng về Chu Tiên kiếm trận di chuyển. Lúc này, đại hỗn độn bên trong tranh đấu đã không phải là rất nhiều hỗn độn ma thần có thể lẫn vào đến trong đó. Hắn nhóm cũng là phi thường tự giác hướng về bốn phía rút đi. Liền xem như Vĩnh Hằng Cổ Thụ, Nguyên Sơ Chi Thủy các loại đệ lục hỗn độn hải đỉnh phong tồn tại, cũng không dám áp sát quá gần. Đi qua một phen bản nguyên tiêu diệt, bản nguyên thiên đạo rốt cục tới gần Chu Tiên kiếm trận. Lúc này, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Nói thật, nhìn thấy bản nguyên thiên đạo thật xuất hiện, Hồng Quân Lão Tổ vốn đang treo tại cổ họng tâm triệt để trầm tĩnh lại. Đến nay, đã không có thứ gì có thể ngăn cản hắn nhóm không ngừng dung hợp thuế biến. Thông Thiên Giáo Chủ, Tử Vi Đại Đế, Dương Mi Lão Tổ, các ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn các ngươi vạn kiếp bất phục. Hồng Quân Lão Tổ gầm thét. Trên người hắn thiên đạo luân bàn đã hiển hóa ra ngoài. Thân thể bắt đầu không tính chấn động. Hạo Thiên Đại Đế trên người thiên đạo bản nguyên cũng là không ngừng chấn động. Khi bọn hắn trên người bản nguyên chấn động tần suất gần như đạt đến nhất trí thời điểm, bàn cổ chân thân đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một điểm cười lạnh. Chính là lúc này, gần như đồng thời, bị Tô Thanh tự tại Thiên Chủ hóa thân thôn phệ Nguyên Thủy Thiên Ma Vương đột nhiên xuất hiện. Cái này là tự tại Thiên Chủ lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Ma Vương khí tức diễn hóa ra. Nguyên Thủy Thiên Ma Vương xuất hiện thời điểm, giây lát ở giữa giống như Hồng Quân Lão Tổ sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần, sinh ra cộng minh, Lúc này Hồng Quân lão tổ trên người khí tức đang cùng bản nguyên thiên đạo tiến hành dung hợp, căn bản không có tinh lực đến trấn áp nguyên thủy thiên tôn nguyên thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn nguyên thần giống như con vịt đã đun sôi bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục